Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, nhị tỷ. Chớ suy nghĩ lung tung. Đây là ngươi chó. Nhìn lên trước mặt mặt mũi bầm dập Vệ Giang. Nhìn lên trước mặt sắc mặt khủng hoảng Hàn Phi. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Thật xin lỗi. Diệp Thần thiếu gia, chờ một chút, ta nhất định đến nhà xin lỗi. Nguyên bản mình muốn lặng lẽ chạy đi. Không nghĩ tới, thế mà bị Vệ Giang cái này hỗn đản ôm lấy. Trước mặt thiếu niên đến tột cùng là ai? Hàn Phi vẫn có chút rõ ràng. Hằng Chân Bất Động Sản Tổng Giám Đốc Diệp Chân đệ đệ. Có thể nói, đối với mình cái này đệ đệ, Diệp Chân có thể là vô cùng yêu mến. Tại Thượng Hải, đã có mấy cái gia tộc bởi vì trêu chọc Diệp Thần, từ đó phá sản, vân vân. Mà hắn, tuy nhiên cũng là một đại gia tộc, thế nhưng là Hàn Phi cũng không muốn trêu chọc Diệp Thần. Càng thêm không muốn đắc tội Diệp Thần. Cái này, thế nhưng là một con đường chết. Coi như không chết, cũng sẽ mình đầy thương tích. Loại này người, coi như không thể giao hảo, coi như không thể làm bằng hữu, cũng không phải trở thành địch nhân. Đến nhà xin lỗi cũng không cần. Coi trọng ngươi chó là được rồi. Bằng không, tùy tiện cắn người thì không tốt. Ta nghĩ, ngươi cần phải minh bạch ta nói chuyện đi. Mở cửa xe, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Nhìn lấy Hàn Phi. Vâng, là, Diệp Thần thiếu gia ngươi nói là. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn lần nữa đi ra làm mưa làm gió. Hàn Phi nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Vừa mới ngươi biểu hiện được rất không tệ. Tiếp tục cố gắng, 100 cái là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Các ngươi, trễ giờ trở về. Vâng, thiếu gia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một bàn tay đều không rơi xuống. Bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Nhìn về phía Hàn Phi, các ngươi làm việc. Ta yên tâm, Diệp Thần nói xong, trực tiếp phát động, mở ra chính mình Ferrari, rời đi, cung tiễn thiếu gia. Mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, từng cái cung cung kính kính, sau cùng nhìn về phía Hàn Phi, sắc mặt càng là băng lãnh, 100 cái, một chút đều không thể thiếu. Thiếu gia phân phó, động thủ đi, Hàn Phi đại ca. Vệ Giang nghe đến, sắc mặt càng là trắng bệch. Nhìn lên trước mặt Hàn Phi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn không gì làm không được Hàn Phi đại ca. Thế mà lại sợ hãi một tên tiểu tử thúi. Bi kịch nha, yên tâm đi, không biết rất đau, coi như đau, cũng là tay ta đau. Lực tác dụng là lẫn nhau. Nhìn lên trước mặt Vệ Giang, Hàn Phi mỉm cười, ánh mắt càng là phẫn nộ. Hàn Phi đại ca, không muốn. Ba ba ba trong lúc nhất thời, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vô số cái tát tiếng vang lên, nhưng thật ra vô cùng dễ nghe. Ngươi cái phế vật này, ngươi biết vừa mới người kia là ai sao? Ngươi biết không? Không biết ngươi thì trang bức, ta để ngươi trang bức, ta để ngươi trang bức. Coi như ta, đồng dạng không dám đắc tội vừa mới người kia, mà ngươi, có thể nha. Rất ưa thích trang bức có phải hay không? Ta để ngươi trang, chấm ngoặc kép, Diệp Thần, đây là nhà ngươi. Mà tại một cái khía cạnh khác, một cỗ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến vào một tòa nhà trong biệt thự. Nhìn lên trước mặt biệt thự sang trọng, trầm mỹ sắc mặt nghi hoặc, chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này, không thể nào, Diệp Thần mới ra ngoài dốc sức làm thời gian một năm nha. Thế mà tại ma đều như vậy tấc đất tấc vàng địa phương có khổng lồ như thế biệt thự. Quá mức thật không thể tin. Tuyệt đối không có khả năng đi. Coi như lại thế nào đưa thức ăn ngoài. Tại Thượng Hải, thời gian một năm có thể mua một nhà cầu. Đã rất không nổi nha. Đây chính là nhà ta. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mở cửa xe, giúp đỡ cầm lấy hành lý. Đi thôi, không có chỗ ở lời nói. Về sau có thể ở lại nơi này. Có thể nói, hệ thống lần này cho nhiệm vụ vẫn là vô cùng kỳ hoa. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng hiếu kỳ. Hệ thống cho khen thưởng. Mỗi ngày đột phá một lần tự mình đến tột cùng là có ý gì? Mà bây giờ, chỉ có để Trầm Mỹ ở lại, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đăng đăng đăng tại Diệp Thần hướng về phòng khách đi qua thời điểm. Từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đôi chân dài xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Mặc lấy màu đỏ áo dài. Không cần phải nói, Diệp Thần đều có thể biết đến tột cùng là ai. Tuy nhiên, Elise đồng dạng có một đôi chân dài. Thế nhưng là Elise không thích mặc sườn xám nha, mà thích mặc áo dài. Chỉ có chính mình nhị tỷ một người. Đương nhiên, đây là tại chính mình trong biệt thự. Nhị tỷ, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười. Nếu như không là giày cao gót thanh âm, chính mình căn bản không biết nhị tỷ đến nha. Ha ha ha, lúc này mới bao lâu thời gian? Nửa ngày thời gian đều không đủ. Không nghĩ tới, tiểu thần ngươi thế mà thì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi làm như vậy, cẩn thận Elise sẽ tức giận. Cái nha đầu kia tức giận lên, ăn dấm lên, coi như nhị tỷ giúp đỡ. Đồng dạng thật là khó bãi bình đâu. Có khả năng, nàng sẽ còn hung hăng cắn ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn lại một chút bên cạnh Trầm Mỹ. Diệp Kỳ mỉm cười, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Nhị tỷ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Đây là ta tại nông thôn hàng xóm. Trầm Mỹ tỷ, khi còn bé, một mực rất chiếu cố ta. Không có chỗ ở, bởi vậy ta mang tới. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ nụ cười còn có thần sắc. Diệp Thần làm sao có thể không biết mình nhị tỷ lại đang nghĩ một ít gì. Lắc đầu, chính mình nhị tỷ thì là ưa thích suy nghĩ lung tung. Điểm này, hắn cũng không biết phải làm gì. Thật chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Mà không phải thanh mai trúc mã. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, Diệp Kỳ mỉm cười, hỏi, trang điểm một chút, cũng là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân đâu. Có thể nói, hiện tại Trầm Mỹ nền vốn không thế nào trang điểm. Bất quá, coi như thế, Trầm Mỹ tư sắc vẫn là nhất lưu. Rốt cuộc, có rất tốt nội tình. Thật, nhị tỷ, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Trầm Mỹ. Trầm Mỹ tỷ, đây là ta nhị tỷ. Diệp Kỳ, nhị tỷ, tiểu thần, ngươi không phải là không có tỷ tỷ sao? Trầm Mỹ nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, tại nông thôn, tiểu thần chỉ có một người muội muội nha. Mà đến mức tỷ tỷ cái gì? Căn bản không có, mà bây giờ, làm sao thêm một cái nhị tỷ? Nói như vậy, chẳng phải là còn có đại tỷ, chỉ ít hai người tỷ tỷ. Trầm Mỹ tỷ, cái này nói rất dài dòng. Liền không nói đi, đây là ta nhị tỷ. Diệp Thần nghe đến, xấu hổ cười cười, nhị tỷ, có thể cho Trầm Mỹ tỷ chuẩn bị một cái phòng sao? Sau cùng, sắc mặt cảnh giác nhìn mình nhị tỷ, khác làm cái gì kỳ quái sự tình. Có thể nói, Diệp Thần sợ nhất, chính là mình nhị tỷ làm loạn. Rốt cuộc, nhị tỷ tính cách còn tại đó. Phàm là cùng chính mình tới gần nữ tử, nhị tỷ đều sẽ có một loại ý nghĩ. Đối với điểm này, Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì. Vâng vâng vâng, Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu. Elise tại hậu hoa viên, muốn tập thể dục lời nói, liền đi tìm cái kia cô gái nhỏ đi. Ta nghĩ, nàng sẽ không cự tuyệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.